Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 376. Nho nhỏ nhà thám hiểm, ngày mùng 1 tháng 10 11 giờ đêm, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết ở Lý Nhược Tuyền trong phòng nhìn tivi. Lý Nhược Tuyền khoảng chừng tháng 11 sẽ trở về ở 2 tháng. Một tháng lại muốn xuất ngoại. Thập phần bận rộn, liền nghỉ dài hạn trong lúc, Lý Tuyết cùng Hàn Thanh Văn liền lại ở lại đây, cho gian nhà tăng thêm một điểm người khí tức. Đương nhiên, chủ yếu cũng là bởi vì bọn họ nghĩ cùng nhau. Trên TV mở ra chính là sơ âm video võng mặt biên. 11 giờ vừa qua khỏi, liền quét mới ra, đến từ vực sâu, tập một chuyên đề, làm huyễn điện anime chuẩn công nhân. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết tự nhiên là muốn xem. Có điều, làm năm đó trải qua. Uela Magi Madoka Magica, truy càng người. Hàn Thanh Văn đang nhìn đến chế tác tổ danh sách thời điểm cũng đã đoán được bộ tác phẩm này nói. Vậy không bình thường, cũng sớm cho Lý Tuyết đánh dự phòng châm. Mở ra tập 1, vừa bắt đầu chính là một mảnh màu xanh biếc dạt dào cảnh tượng. Ở rêu xanh cây cỏ bao trùm vách núi treo leo, hai tiểu hài tử chính đang cất bước. Bọn họ ăn mặc nhà thám hiểm bình thường, ống tay áo găng tay, quần ủng, đầu đội một cái thợ mỏ mũ, đang từ trên sợi dây chậm rãi giảm xuống. Ở ngôn ngữ giao lưu bên trong, Hàn Thanh Văn biết được bọn họ là hài tử của cô nhi viện, mà hiện tại xem như là sơ cấp thăm dò hoạt động. Trước ở trên mạng đã từng có nhân vật giới thiệu nhân vật chính lị có thể chính là hai người một. Cái trong đó, mái tóc dài màu vàng óng của nàng đâm thành hai đuôi ngựa. Mang đại đại viên gọng kính, vỗ ngực một cái, chuẩn bị đào móc ra số lượng nhiều nhất bảo vật. Hai người giao lưu bên trong có rất nhiều Hàn Thanh Văn không hiểu đồ vật. Tỉ như chùy miệng chim, tỉ như lòa treo. Tỉ như giò quật nhà trắng, Haku, địch đỏ địch, cùng rất nhiều tác phẩm không giống chính là. Hai người giao lưu cũng không cảm thấy đột ngột, cho dù Hàn Thanh Văn không hiểu những này danh từ riêng ý tứ. Cũng không trở ngại lý giải nội dung vở kịch, những này đối thoại ở bàn giao cố sự đồng thời, cũng thật sự lại như là hai người trong lúc đó đối thoại. Mà không phải dựa vào nhân vật chi khẩu nói ra giả thiết. Kỳ huyễn dị thế giới loại hình tác phẩm rất nhiều, nhưng chân chính làm được cấu trúc một cái dị thế giới tác phẩm cũng rất ít. Phần lớn tác phẩm kỳ thực chỉ là thay đổi cái địa phương học sinh cấp 3 hàng ngày mà thôi. Còn có một chút tác phẩm, tuy rằng cơ bản trên có dị vực cảm giác, nhưng chi tiết nhỏ vẫn là khuyết thiếu cân nhắc, khiến người ta nhìn ra hí. Đến từ vực sâu, hiện nay cho Hàn Thanh Văn cảm giác chính là một cái thế giới thần bí, một góc băng sơn. Có thể nhìn thấy sau đó khổng lồ thế giới quan, nhưng chính như đồng hành đi ở vách núi treo leo chính cầm cuốc con đi vào một chỗ hang động. Gõ gõ đánh, mở ra một tảng đá, nàng phát hiện một cái hình dạng quái lạ vật phẩm, đem thu vào trong túi. Này chính là di vật, một cái. Hai cái, ba cái, lị có thể thuần thục tìm di vật. Ngay ở nàng nhấc lên một khối phiến đá, chuẩn bị lần thứ hai có thu hoạch thời điểm. Phiến đá dưới đáy cũng không phải bảo vật, mà là một bộ đã hóa thành xương trắng thi hài. Ô oa, lị có thể sợ hết hồn, vội vã lùi về sau hai bước, cầu khẩn tư thế hài cốt. Đã lâu chưa thấy, sợ hết hồn. Nàng tự lẩm bẩm, tựa hồ loại này di hài cũng không hiếm thấy. Lý Tuyết cảm thấy một tia quái lạ. Như vậy tuổi nhỏ hai tử, không chỉ cất bước ở nguy hiểm vách núi treo leo khai quật đồ cổ, nhìn thấy người chết di hài cũng chỉ là hơi hơi giật mình. Tố chất tâm lý của bọn họ tựa hồ rất tốt. Đây rốt cuộc là bởi vì hoàn cảnh gây ra, vẫn có chỗ đặc biệt gì? Ở khai quật tràn đầy một ba lô sau khi, lị có thể đã ăn cơm chưa? Còn chuẩn bị tiếp tục thăm dò, lại phát hiện đồng bạn không gặp. Nàng tìm kiếm một hồi, đã thấy đến một con quái vật to lớn. Quái vật kia bao trùm vảy màu đỏ, không có mắt, đỉnh đầu chỉ có hai cái xúc tu duỗi ra, thay thế nhận biết bộ phận, nửa phần sau phân thân thể thuần trắng, nhiều lông, một tấm cái miệng lớn như chậu máu có tới hai, ba người to nhỏ, miệng máu cự xà, làm sao sẽ ở nông tầng. Quái vật kia trôi nổi ở giữa không trung, phát hiện ngã vào một bên trên vách núi treo leo tiểu hài tử, đang chuẩn bị một cái đem nuốt vào. Dưới tình thế cấp bách, Lị có thể trực tiếp thổi lên trước ngực mình mang theo màu đỏ cái còi, hấp dẫn quái vật sự chú ý. Quái vật kia bay thẳng đến Lị có thể vọt tới, hiện ra thân thể to lớn, hoành Lị có thể né tránh không kịp, bị đuôi quét đến, cả người về phía sau ngã ra vài mét, gào, trong lúc nàng còn theo bản năng bảo vệ đầu, ngã tại một mảnh trong bụi cỏ, thương tích khắp người. Lý Tuyết theo bản năng nắm chặt Hàn Thanh Văn tay, nàng nhất không nhìn nổi loại này căng thẳng cầu đoạn, miệng máu cự xà trườn lại đây, tựa hồ đã đem mục tiêu định vì sẽ động Lị có thể. Lị có thể cánh tay chật khớp, nàng không thể có trị liệu, cuống quýt đào tẩu, dĩ nhiên lại đụng với vách núi, cùng đường mạt lộ. Mắt thấy miệng máu cự xà há hốc miệng ra, Lị có thể chỉ có thể gọi là cứu mạng. Khe nằm, lẽ nào tập một liền muốn quay đầu? Hàn Thanh Văn trong đầu chớp qua, phệ hồn, zero, mở đầu toàn viên tiện lợi, bento, lại chớp qua, Puella Magi Madoka Magica, bên trong mã tinh mân học tỷ quay đầu một màn. Nhưng vào lúc này, một ánh hào quang lóng lánh, trực tiếp xuyên qua miệng máu cự xà dưới cằm. Quái vật kia hét thảm một tiếng, liền cấp tốc vặn vẹo thân thể đào tẩu. Lị có thể này mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lên, vách đá cùng trụ đá đều bị cái kia một ánh hào quang xuyên thủng. Lực phá hoại làm người thán phục, nàng theo bị hủy xấu vách đá hướng về trước, ở cái kia dấu vết phần cuối, nhìn thấy một cái cùng mình thân cao xấp xỉ con trai. Hắn áo đuôi ngắn quần sóc, mang một cái quái lạ mũ giáp, chính nhắm chặt hai mắt, tựa hồ té xỉu ở tại chỗ. Dùng Hàn Thanh Văn quen thuộc tới nói, đây chính là thiếu niên cùng thiếu nữ lần đầu gặp gỡ. Sau khi Lị có thể phát hiện đứa bé trai này dĩ nhiên không phải là loài người. Thân thể tuy rằng cùng nhân loại như thế mềm mại, nhưng chất liệu hoàn toàn khác nhau, coi như dùng sắc bén dao găm đi đâm cũng sẽ không rách ra. Nàng lén lút cùng đồng bạn đem mang về cô nhi viện. Sau đó là một đoạn hàng ngày nội dung vở kịch, Lị nhưng bọn họ cho cái này bé trai đặt tên là Lôi Cổ. Nhường hắn ngụy trang thành là cô nhi trà trộn vào nơi này. Nguyên lai Lị có thể kỳ thực không phải cô nhi, mẹ của nàng là tiếng tăm lừng lẫy giò quật nhà, hơn nữa còn là cấp bậc cao nhất trắng. Haku, địch, chỉ có điều, nàng thâm nhập vực sâu hồi lâu, vẫn không về. Ở đây, cũng giới thiệu một chút cái này tên là A Bỉ Tư lớn vực sâu trong đó một ít đặc tính. Tỉ như vực sâu chia làm vài tầng, mỗi một tầng sinh thái đều không giống nhau, càng là thâm nhập liền càng nguy hiểm. Mặt khác, ở trong vực sâu nếu như vuông góc hướng lên trên di động, sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thất, nhẹ thì nôn mửa ngất, nặng thì chảy máu tử vong. Thay lời khác tới nói, đối với phần lớn người mà nói, thăm dò vực sâu lữ trình chính là một hồi một đi không trở lại lữ trình. Tập một cuối cùng, Lị có thể mang theo Lôi Cổ đi tới cô nhi viện phụ cận trên sườn núi. Ở đây có thể quan sát cả tòa vực sâu bên trên thành thị. Đó là một bức làm người thán phục hình ảnh. Ở to lớn chỗ trống biên giới, lít nhà lít nhít kiến tạo rất nhiều phòng ốc. Một cơn gió thổi qua, cuốn lên điểm điểm cánh hoa, trôi về vực sâu. Cái kia sâu thẳm, hắc ám, rồi lại lôi kéo người ta ngóng trông vực sâu. Màn ảnh kéo xa mới nhìn thấy, Này vực sâu ở vào biển rộng bên trên, lại như một cái miệng núi lửa, càng như tòa này tinh cầu thương tích. Đây chính là A Bỉ Tư, phía trên thế giới này độc nhất vô nhị vực sâu, mang theo khá là tự hào mỉm cười. Lị có thể hướng về tất cả mọi người giới thiệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.